Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi thứ đều lên men rất nhanh, nhưng chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, vào ban đêm, số lượng người đến vườn thực vật để yêu cầu hoàn lại tiền đã đạt đến 80.000 vé đáng kinh ngạc, và thậm chí nhiều người phải trả lại vé tháng V bán trước. Vườn Bách Thảo bán rất tốt và hỗ trợ trả lại bất cứ lúc nào. Không ngờ một nhóm anti-fan lại có thể khiến Vườn Bách Thảo mất hàng triệu đồng trong nháy mắt. Suy đoán trước đó của mình đã trở thành sự thật, Hoa Linh Đàn nhìn đơn xin hoàn vé, để cho nhân viên gọi toàn bộ đồng ý, họ vẫn có thể đủ khả năng cho sự mất mát này, nhưng bây giờ, họ không thể để cho mọi người đổ nước bẩn. Ekip chương trình cũng đã quay xong phần trên núi, một số khách mời đưa các em về. Việc đánh giá phong cách Vườn Bách Thảo không tốt bị bôi nhọ, cũng sẽ liên lụy đến chương trình này bị tẩy chay, những chuyện liên quan chặt chẽ đến lợi ích, đạo diễn rất coi trọng. Cô có chút khó hiểu hỏi. Vườn Bách Thảo đây là đắc tội với ai? Mặc dù chỉ ở chung một thời gian ngắn, nhưng Hoa Linh Đàn làm người như thế nào cô vẫn có thể nhìn ra, đặc biệt là tình huống trong vườn thực vật. Chỉ có thực tế đến mới biết, nhân viên rất thân thiện, đồ ăn cũng rất ngon. Cô đã đến nhiều nhà hàng cao cấp, ăn ra hương vị của các món ăn đắt tiền trong nhà hàng, không chỉ có nguyên liệu duy nhất, tay nghề của người nấu ăn cũng có 102, giá này bán đi thậm chí có thể nói là thua lỗ. Đổi lại ở Viêm Hoàng Tinh. Loại thực phẩm như vậy bán hàng ngàn món là bình thường. Hoa Linh Đàn cười cười không trả lời câu hỏi này, cô cũng không ngốc đến mức cứ như vậy trực tiếp nói ra cũng không phải là một nhược điểm. Hơn nữa trên mạng ghi lại những lời cô vu khống người khác, cô căn bản cũng không nói qua. Xem ra là tổng hợp ra, bất quá tổng hợp quả thật rất giống là được. Tử Thanh tức giận đăng ảnh chụp màn hình lên nhóm, vậy mà có người vu khống chúng ta. Hoàng Cổ cũng cắt đứt chương nói thái độ của một người quản lý bãi đậu xe đối với du khách vô cùng không tốt, giống như muốn giết cả nhà hắn, sau đó ép Trảm Tiên. Trảm Tiên phi thường bình tĩnh thốt ra hỏi, ta đi giết hết bọn họ, tất cả mọi người khác, không, anh làm như vậy chẳng phải là chứng thực lời nói của người khác sao? Kim Dịch cũng đứng ra, trên mặt hiếm khi mang theo tức giận nói. Cần chúng ta làm như thế nào? Muốn cho những nhân loại này nguyền rủa để cho bọn họ không thể mở miệng nữa sao? Các đại yêu khác một lần nữa, cho nên nói, kỳ thật hai người này bản chất là không có gì khác nhau chứ. Khó trách hợp nhau như vậy, Tử Thanh, Tam Ca Tứ Ca các ngươi đừng xúc động, không thể làm như vậy, nhiều nhân loại như vậy, giết không hết, ta vừa mới lục soát, phát hiện trong này rất có thể là có người thuê hắc tử đến hắc chúng ta, chỉ cần bắt được người thuê ra là giải quyết xong. Chuyện này dùng bùn đất dò dỉ ra từ móng tay của ta nghĩ cũng biết là ai làm. Chúng ta cũng đi thuê người chống anti-fan trở về. Phạm Vân hỏi, hình như có rất nhiều fan của tôi có thể kêu gọi người hâm mộ lên Weibo giúp chúng tôi nói chuyện. Hoàng Cổ, trên tay chúng ta không phải lấy được nhiều chứng cứ như vậy, trực tiếp ném ra là được. Hiện tại không được nha. Kim Bà La cũng bốc lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại không thể chứng minh chuyện này chính là Triệu Đạt cùng người đại diện làm. Chúng ta trực tiếp vứt bỏ lịch sử đen tối của hai người cũng không thể rửa sạch nước bẩn. Phải như vậy trước rồi lại như vậy. Kim Bà La dù sao cũng không hổ là lớn lên ở thế giới loài người, lại bởi vì lớn lên trù nghệ tốt, đã sớm nửa chân bước vào trong giới, thủ đoạn ghê tởm người nào chưa từng thấy qua. Lúc này hắn phi thường có kinh nghiệm dạy mọi người làm như thế nào mới tốt, nói những người khác tất cả đều giơ lên một hàng ngón tay cái cho hắn. Ta muốn đối với ngươi với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới ngươi là Kim Bà La như vậy, sa đọa, sa đọa. Lòng nhân loại thật sự bẩn, trước kia hình dung chúng ta đều dùng yêu ma, ta cảm thấy đáng sợ nhất là nhân loại mới đúng. Hết lần này tới lần khác thiên đạo còn thiên vị nhân loại. Câu cuối cùng vừa nói ra, trong nhóm nhất thời im lặng 2 giây. Tiếp theo Tử Thanh làm quần chủ trực tiếp sử dụng thủ đoạn làm quần chủ, đem những lời này xóa bỏ. Trong nhóm lại nóng bỏng thảo luận, ta cảm thấy hiện tại còn chưa phải là thời cơ tốt nhất. Muốn nó diệt vong, trước hết phải làm cho nó điên cuồng. Kim Bà La nói, không vội vàng, ta đi tìm viên trưởng thương lượng. Thảo luận trong nhóm Hoa Linh Đàn cũng thấy được, trong lúc nói chuyện phiếm với đạo diễn, điện thoại di động vẫn rung lên, cô thật sự nhịn không được, liền một lòng một lần dùng vụng trộm liếc nhìn toàn bộ hành trình. Đạo diễn còn nói, chuyện này ảnh hưởng quá lớn, hiện tại chương trình còn chưa phát hành, nếu muốn thay đổi địa điểm, mấy ngày nay vất vả liền uổng phí. Huống hồ quay lại cũng không kịp. Trước đó chúng ta ký hợp đồng đã ghi rõ, nếu là bởi vì các ngươi mà dẫn đến chương trình bị ảnh hưởng, tình huống này các ngươi phải trả tiền vi phạm hợp đồng. Nhưng tôi biết vườn thực vật trong sạch, Cho nên đối sách hiện tại của các cậu là gì? Tổ quan hệ công chúng nói như thế nào? Có kế hoạch gì không? Hướng đạo diễn thở dài, mặt Hoa Linh Đàn suy sụp. Ai, đây nhất định là có người mua thủy quân hát chúng ta. Đoạn trong video kia cũng không phải ta nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nói qua loại lời này. Những chuyện chúng ta chưa từng làm sao có thể thừa nhận, người chúng ta đã điều tra nguyên nhân, có phải đắc tội với ai hay không, hoặc là đồng nghiệp bôi nhỏ chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ đăng một tuyên bố trên Weibo. Đạo diễn nhíu nhíu mày. Đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, động tác này của các người quá chậm, kéo dài càng phiền phức. Vậy đạo diễn có đề nghị gì không? Đối phương mời thủy quân các ngươi cũng có thể mời thủy quân. Hoa Linh Đàn có chút đau lòng. Thời đại này mời thủy quân cũng không tiện nghi bởi vì cơ sở dân số nhiều, thủy quân phạm vi nhỏ căn bản không có tác dụng, phạm vi lớn ít nhất hơn 10 triệu. Hàng chục triệu đô, điện thoại di động lại rung lên, nhìn là Kim Bà La, ngoại trừ Kim Bà La, dĩ nhiên còn có Hoa Nhĩ tiên sinh. Hoa Linh Đàn nhất thời tò mò, cô cười cười với đạo diễn. Đạo diễn anh yên tâm đi. Cái khác không dám nói, nhiều nhất không đến 3 ngày hẳn là có thể giải quyết. Sẽ không bao giờ trì hoãn việc phát sóng chương trình. Nói xong vội vàng bỏ chạy. Đạo diễn nhìn bóng lưng cô lắc đầu, quả nhiên vẫn còn quá trẻ. Cho dù chống đỡ vườn thực vật lớn như vậy, có thể bảo vệ hay không vẫn là một vấn đề. Hy vọng phía sau bọn họ có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có ai đằng sau vườn thực vật, nhưng có một con yêu ở phía sau. Trở lại văn phòng. Hoa Linh Đàn mở tin tức ra, Kim Bà La muốn nói cái gì cô đã biết, trả lời ok cử chỉ, liền đi xem tin tức của Hoa Nhĩ tiên sinh. Cần giúp đỡ không? Đội ngũ của tôi đã điều tra được, công ty thủy quân là công ty XX, lần này mời bọn họ ra tay, là người của Ngô Duy. Các ngươi cái gì làm sao có thể đắc tội hắn? Ngô Duy cũng chính là người đại diện của Triệu Đạc. Hoa Linh Đàn ngắn gọn đem chuyện mời qua nói một lần. Kỳ thật cô không nói Hoan tiên sinh cũng đoán được đại khái. Nói như vậy, trong tay các ngươi hiện tại có không ít chứng cứ. Hắn không hỏi nguồn chứng cứ, đây là một người cực kỳ thông minh, đã sớm biết những người này không đơn giản, nhưng hắn chưa từng truy cứu ý tứ đến cùng. Chỉ cần có lợi cho mình, hắn không quan tâm người giao tiếp với mình rốt cuộc là người hay quỷ. Đúng, tất cả chứng cứ, xem ra các ngươi có thể tự mình giải quyết, không cần ta nhúng tay vào. Ông Oan mỉm cười, Hoa Linh Đàn trầm tư một chút. Bọn họ tự mình xử lý kỳ thật cũng được, nhưng nếu để đối phương ra tay, có thể bảo đảm vạn vô nhất nhất nhất kích trúng đất, dù sao bọn họ mới là chuyên nghiệp. Lần trước bị bắt cóc chuyện kia, bọn họ liền xử lý thiên y vô phùng, đến bây giờ cũng không ai có thể tra ra, người đầu tiên đăng video rốt cuộc là ai. Nếu như các ngươi có thể hỗ trợ thì không thể tốt hơn. Được, việc này rất đơn giản, ngươi đem chứng cứ truyền cho ta là tốt rồi. Buổi tối. Quan bác vườn thực vật phát hành một tuyên bố, nghiêm khắc cảnh cáo những người bịa đặt sinh sự, vườn thực vật sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý, đặc biệt là video vu khống giám đốc, về vấn đề thái độ của nhân viên, đó cũng là phóng đại, mà báo giá của nhà hàng càng là bởi vì đầu bếp và nguyên liệu nấu ăn tham chiếu đến giá cả của một số nhà hàng cao cấp cùng màu sắc, tuyệt đối không tính là cao. Và giá của các món ăn thông thường là rất hợp lý, giá rẻ và giá cả phải chăng. Tuyên bố vừa phát ra. Liền thu hút một mảnh cười nhạo. Mọi người không nhìn cái gì khác, liền nắm lấy chuyện nhà hàng cuối cùng chế giễu. Một người các ngươi không biết có giấy phép kinh doanh hay không, không biết nhà hàng nhảy ra từ đâu, giá cả so với nhà hàng cao cấp 4 sao Michelin. Ai đã cho anh can đảm, ta sắp cười chết được không, ha ha ha ha, hôm nay liền chỉ vào cái này vui vẻ. Vườn thực vật trong lòng không có điểm B sao, hay là nói gần đây hot rất nhiều hơn, cho các ngươi ảo giác rất nổi tiếng. Chúng ta liền dễ làm thịt như vậy. Người viết tuyên bố là ai, cũng quá kiêu ngạo, chúng ta thật sự không hiếm lạ các ngươi. Cũng may ta chưa từng đi qua vườn thực vật này, lúc trước nhìn nhiều người thổi như vậy, ta liền cảnh giác, quả nhiên, những người khoe khoang lúc trước cũng đều là thủy quân các ngươi mời đi. Bây giờ cuối cùng đã lột lớp da giả của bạn, lòng người vui vẻ, đây không phải là đụng vào nhà hàng 4 sao Michelin sao, nhà hàng này thật thảm, bị kéo đến so sánh. Người ta chính là đầu bếp đặc cấp đã thành danh đã lâu, đã trải qua bao nhiêu lần thi đấu chủ nghệ, đầu bếp vàng của các ngươi cho dù có đẹp trai fan nhiều hơn nữa có người thích, vậy cùng người ta cũng không phải cùng cấp bậc cái này có giá trị tham khảo. Anh sợ không điên rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua chuyện nửa ngày này, fan của quan bác cũng rớt mấy trăm ngàn, sau đó lại tăng trở về không ít, nhưng bộ phim này đều ôm tâm tính vây xem kỳ quái, muốn xem vườn thực vật còn có thể làm ra chuyện kỳ lạ gì mới chú ý. Vì vậy, sau khi tuyên bố được đưa ra, tin nhắn nhanh chóng xuất hiện hàng ngàn. Có fan nhìn không quen, nhịn không được biện giải hai câu, thức ăn trong nhà hàng thật ngon, tay nghề của đầu bếp siêu tuyệt, không kém gì những nhà hàng cao cấp kia. Nhưng nói xong đã bị nhiều người cười nhạo nhục mạ đánh thành phạm trù thủy quân vô não. Khiến không ít người hâm mộ tức giận đến thất khiếu sinh khói. Tuyên bố phát đi 10 phút, chuyển tiếp đã qua 10 vạn. Tuy nhiên, vào thời điểm nóng nhất của sự nhạo báng của tất cả mọi người, một chuyển tiếp khác nhau đã thu hút sự chú ý của mọi người. À, người này có chút quen mắt à, đây không phải là đầu bếp của nhà hàng 5 sao kia sao, cách chương.